Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 266, vào ngục, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Trần Nguyên, khóe miệng bỗng nhiên cười một chút, nói, Trần đại ca, ngươi thật sự làm cho ta rất bất ngờ, ngươi biết không, từ lúc Đại Tống Triều thành lập, giống như không có ai tựa như ngươi, đánh sứ đoàn phiên bang một cái, đến mức hoa rơi nước chảy, ta nói với ngươi lời nói thật, hiện tại ta rất bội phục ngươi. Trần Nguyên chợt ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng thật sâu, nói. Không riêng Tống Triều không có, giống như Đường Triều lúc trước cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, lần này ta xong rồi, khả năng thật sự xong rồi. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thoải mái đi, buông lỏng tinh thần ra, sự tình đã xảy ra như thế, ngày mai, dân chúng biện kinh tất nhiên sẽ cho rằng, sự tình phát sinh đêm nay, là một việc đại khoái nhân tâm để truyền tụng cái tên Trần Thế Mỹ này, chắc chắn sẽ oanh động, đại trượng phu có thể danh chấn nhất thời cũng không uổng một lần sống. Phương pháp hắn an ủi người, giống như có chút hương vị lửa cháy đổ thêm dầu, lại làm cho Trần Nguyên trong lòng càng khó chịu hơn. Mà ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Nguyên, thật sự có chút hâm mộ, phảng phất như rất bất ngờ khi Trần Nguyên thay đổi, cái này lại làm cho Trần Nguyên im lặng. Hắn không giống với loại người giang hồ như Bạch Ngọc Đường, thật sự, hắn chỉ là xúc động một lúc chuyện phát triển, lại làm cho hắn vô pháp khống chế, nếu như có thể trọng sinh lại một lần, hắn nhất định sẽ lựa chọn nhường nhịn. Nhưng sự tình đã làm ra, không thể lặp lại, hắn phải đối mặt với tất cả hậu quả, dũng cảm muốn đối mặt dù nhu nhược cũng phải đối mặt với thực tế. Chẳng lẽ thật sự bị Bao Trừng chém đầu sao? Chẳng lẽ không có Tần Hương Liên, không có công chúa, Bao Trừng cũng muốn dùng cầu đầu chảm chém đầu chính mình sao? Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nhắm mắt dựa vào xe ngựa, cứ kệ hắn đi thôi. Vận mệnh Trần Nguyên, đã không phải do chính hắn làm chủ, Bao Trừng cũng không làm chủ được, vấn đề này náo loạn quá lớn, dĩ vãng, những phiên bang đặc phái viên kia có một hai người cảm giác, đãi ngộ của mình nhận phải ủy khuất, liền uy hiếp khai chiến cùng với Tống Triều, hiện tại, sứ đoàn cả đảng hạng hơn 40 người, bị Tân Nguyệt Sơn Trang đánh chết hơn 20, hơn 10 người trọng thương. Nói cách khác coi như là đánh gục cả một cái sứ đoàn nhà người ta rồi, vấn đề này rất nghiêm trọng, Bao Trừng trước tiên là đuổi tới Hoàng Cung, hướng Nhân Tông làm báo cáo. Thời điểm Bao Trừng nhìn thấy Nhân Tông đang uống trà, nhưng nghe Bao Trừng nói xong sự tình, cả chén trà trong tay Nhân Tông rơi xuống trên mặt đất thoáng một tí đã rơi nát bấy. Bao Ái Khanh, ngươi không nói đùa với trẫm đấy chứ? Nhân Tông hoài nghi lỗ tai của mình, hoặc là nói, hắn hoài nghi miệng Bao Trừng. Bao Trừng cúi đầu nói. Hồi bẩm vạn tuế, vi thần không dám nói bừa, hiện tại, người đảng hạng đã được đưa ra khỏi khách điếm, Trần Thế Mỹ kia và can phạm liên quan đều bị bắt, đang ở trong đại lao chờ xử lý, chỉ là, đang mang quốc thể, xử trí như thế nào, kính xin vạn tuế chỉ rõ. Nhân Tông sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cục xác định Bao Trừng không trêu chọc lá gan hắn, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, nói. Trần Thế Mỹ kia quả nhiên là cái gì cũng dám, lần này, đối đãi đặc phái viên phiên bang như thế, nếu để cho phiên bang khác biết rõ, hắn không nói Đại Tống ta không có khí độ mới là lạ, Bao Ái Khanh, chấm chỉ cho ngươi một chữ, giết. Góc truyện audio.com, lông mày Bao Trừng có chút nhăn lại, nói thật hắn không muốn giết Trần Thế Mỹ, triển chiêu nói rất kỹ chuyện đã trải qua tăng thêm những chứng nhân kia mà nói, Bao Trừng biết rõ, Trần Thế Mỹ không làm sai cái gì, nếu như sai mà nói cũng là Trần Thế Mỹ không giống trước kia, bị chút ít bị phiên bang khi nhục vẫn lựa chọn nhường nhịn. Là người đảng hạng gây chuyện trước, là đảng hạng người động thủ trước, cũng là người đảng hạng giết người trước. Lý Nguyên Hạo lần này thật sự sai đến mức rất lợi hại, nhưng Lý Nguyên Hạo không hề sợ hãi, tất cả hậu quả phải do Trần Thế Mỹ đến chịu trách nhiệm, nếu để cho Lý Nguyên Hạo khiêng, liền ý nghĩa là có chiến tranh. Nhân Tông là hoàng đế không muốn đánh nhau, quyết định này của hắn đã sớm nằm trong dự liệu của Bao Trừng. Nhưng Bao Trừng cũng biết rõ, nếu để cho Trần Thế Mỹ đến gánh chịu tất cả hậu quả, là một việc rất không công bằng. Chỉ là không công bằng thì cũng thôi, cái thế đạo này, không có nhiều công bằng như vậy, nhưng trong chuyện này, còn liên quan đến thứ trọng yếu nhất, một người còn sống, không thể không có cốt khí cũng như vậy, một quốc gia muốn tồn tại mà nói, nhường nhịn cũng phải có một điểm mấu chốt. Nhân Tông có thể giết Trần Thế Mỹ, nhưng không thể vượt qua cái điểm mấu chốt này, vì vậy, điểm mấu chốt không nằm trong tay Nhân Tông, mà là đang nằm trong lòng từng người dân chúng Đại Tống. Bao Trừng biết rõ đạo lý này, nhưng Hoàng thượng không biết, từng người Hoàng thượng, đều coi quốc gia là bọn hắn có quyền hành sanh sát trong tay, Hoàng đế Tống Triều cũng không ngoại lệ, kể cả Nhân Tông hiện tại, hay là cả Khâm Tông. Vì cái gì người Kim Quốc lần đầu tiên vây khốn Biện Kinh, thời điểm dân gian bốn phía vũ trang, còn có quân đội Tống Triều tích cực trợ giúp, có thể đi Biện Kinh thì đi Biện Kinh, không đi được liền quấy rầy hậu cần tiếp tế người Kim Quốc, mà thời điểm lần thứ hai bị vây hãm, vài tháng không nhìn thấy viện binh. Người Kim Quốc có thể thoải mái hạ trại tại dưới thành Biện Kinh. Cũng là bởi vì tại lần đầu tiên, sau khi thắng lợi, Khâm Tông đuổi Nghĩa Quân đi, bãi miễn Lý Cương, vượt qua cái điểm mấu chốt này. Bao Trừng đương nhiên sẽ không biết sự tình Lý Cương, hắn suy nghĩ rất đơn giản, nếu như lần này người đảng hạng nháo sự, mà Trần Thế Mỹ bị giết như vậy, lần sau chỉ cần dị tộc nhân làm trái pháp luật trên đường cái, liền không có người nào dám đánh trả. Mà quan viên địa phương khác thời điểm lại xử lý loại sự tình tương tự như thế này, khó tránh khỏi việc noi theo một án Trần Thế Mỹ, có bất công, cứ thế lần này xuống dưới, chỉ sợ không phải là cái chuyện tốt gì đối với Đại Tống Triều. Vạn Tuế, vi thần cũng cho rằng nên giết, nhưng giết như thế nào, trong đó còn phải tinh tế cân nhắc. Bao Trừng không hề chối bỏ ý kiến Nhân Tông, đây chính là bất đồng lớn nhất giữa hắn cùng Phạm Trọng Yêm, còn có cả Lữ Di Giản. Nếu là Phạm Trọng Yêm mà nói, tất nhiên sẽ nói thẳng ý nghĩ trong lòng ra, dù cho cái nhìn của hắn vi phạm ý kiến của Nhân Tông, hắn cũng sẽ thẳng thắn, nếu như là Lữ Di Giản mà nói, Nhân Tông nói đáng chết, hắn sẽ nói đáng chết. Cho nên, Nhân Tông đối với lời Bao Trừng nói, vẫn có thể nghe lọt, liền hỏi. Bao Ái Khanh có ý tứ là, Bao Trừng nói, cho dù đáng chết cũng phải ra tòa thẩm vấn, định ra một cái tội phù hợp, cái tội danh này, lại có thể xác định rồi, nhưng phương thức ra tòa còn cần châm trước. Góc chuyện audio.com. Vạn Tuế, đánh nhau là chuyện hai người, nếu Trần Thế Mỹ cùng một thương nhân khác tranh giành lợi lộc đấu hung ác đến mức như vậy, thì cũng là chuyện thường, chỉ là, bên kia là đảng hạng đại vương, đây là sự tình chưa bao giờ có ai tới ra tòa đây. Vấn đề này, kính xin Vạn Tuế nghĩ lại. Sau khi Bao Trừng nói xong, Nhân Tông vốn là sửng sốt một chút, vấn đề này, vừa rồi hắn thật sự không hề nghĩ đến. Do dự một chút rồi mới nói. Bao Ái Khanh, đây là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, không thể tuần hoàn theo lẽ thông thường, như vậy đi, ngày mai trẫm đặc biệt hạ chỉ, phê truyền do ngươi thẩm vấn, Trần Thế Mỹ, trảm lập quyết. Bao Trừng đã tính trước, nói. Vạn Tuế, chính bởi vì đây là sự tình cực kỳ quan trọng cho nên, không được vứt bỏ pháp luật không để ý, nếu hơi có sai lầm, vi thần chỉ sợ, những dân chúng không rõ chân tướng kia hiểu lầm Hoàng thượng, không biết lòng nhân từ của Hoàng thượng, giúp bọn họ không cần khiêu khích việc binh đao. Nhân Tông đi qua lại hai vòng, trong lòng quả thực không có cách nào, hắn cũng là người, hơn nữa cũng không phải một quân chủ phách lối, đối với sự tình mình không thể xử lý chính xác, Nhân Tông có lẽ là vẫn do dự. Suy nghĩ rất lâu, Nhân Tông nói, người đâu, nhanh chóng đi thông báo ba vị đại nhân Bàng Cát, Lữ Di Giản, Phạm Trọng Yêm tới gặp ta. Bao Trừng cúi đầu không nói gì, khóe miệng lại bỗng nhiên hiện lên một chút dáng tươi cười. Ngục giam Tống Triều chia làm rất nhiều đẳng cấp, tầng dưới chót nhất đúng là đại lao quận huyện bình thường, những người không có ra tòa hiểm nghi, hoặc là tù phạm vào việc sai nhỏ kia, đều nhốt trong nhà lao nho nhỏ như vậy cùng loại trại tạm giam hôm nay. Tất nhiên, đại lao như phủ Khai Phong, đại lao phủ Thương Châu, không thuộc vào mấy cấp thấp đó. Cao cấp hơn một ít liền kêu, lao thành doanh, xem danh tự là biết cải tạo lao động sao, tựa như đám hảo hán trong Thùy Hừ, phần lớn bọn họ đều ở loại địa phương này, bên trong có bổng đánh người, bị bỏ đói, lồng nhốt riêng, những thứ này đều là chuẩn bị vì phạm nhân đến lao thành doanh cải tạo cùng loại với nông trường lao động cải tạo hôm nay. Hai loại địa phương này, Trần Nguyên đều không đi, địa phương Trần Nguyên đến, gọi đại lý tự ngục. Trần Nguyên vốn đang lo lắng, mình có thể tiến đến. Qua ký hiệu, hay không, những người trông coi kia có phải là muốn từ trên người mình, cởi xuống một lớp da hay không, nhưng khi Trần Nguyên đi vào ngục giam, hắn mới phát hiện tất cả lo lắng đều là dư thừa. Điều kiện trong ngục giam cực kỳ tốt, từng dãy phòng nhỏ đều là nhà một gian, bên trong cũng không phải lại cỏ dại, hay để cho phạm nhân ngủ ở trên mặt đất, có một bộ giường chiếu, ga giường trên mặt cực kỳ sạch sẽ, cả nhà giam chỉ có 7-8 phạm nhân, toàn bộ đều là giam giữ một mình. Đội trưởng nhà lao rất khách khí nói. Đến tại đây, liền an tâm ở lại, chuyện bên ngoài đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu có cái gì cần, nói một tiếng cùng với ta, có khả năng giúp đỡ người ta đây tất nhiên sẽ giúp. Trần Nguyên nói một tiếng cảm kích, đa tạ đại ca chiếu cố, đội trưởng nhà lao kia nhìn hắn, thở dài, nói. Ai, sớm đi nghỉ ngơi đi, muốn nước ấm hay không? Ta đi đun nước cho ngươi tắm, Trần Nguyên vội vàng nói. Không dám, làm phiền đại ca, góc chuyện audio.com. Hắn biết rõ cái này tất nhiên là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sớm chào hỏi cùng đội trưởng nhà lao này, trong lòng âm thầm cảm kích, cho dù có quan hệ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không thả hắn đi, có thể làm được như vậy, đã là không tệ rồi. Theo đội trưởng nhà lao đi đến cửa phòng một gian nhà lao, đội trưởng nhà lao vốn là mở cửa phòng ra, sau đó nói. Thế nào, tại đây có thể ở không? Nếu như không được ta đổi một gian khác cho ngươi. Lời này lại làm cho Trần Nguyên rất là cảm động, người ngồi tù có thể chọn gian phòng, cũng là rất sảng khoái, Trần Nguyên lại ôm quyền đối với đội trưởng nhà lao kia lần nữa, nói. Đa tạ đại ca, không dám tiếp tục làm phiền ngài, ta ở chỗ này là đủ, đúng rồi, đại ca, lúc nào ta phải ra tòa. Đội trưởng nhà lao nhìn Trần Nguyên, lắc đầu nói, không biết có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Nguyên tự mình đi đến, đội trưởng nhà lao cũng không đẩy hắn, chờ sau khi hắn đi vào, mới đóng cửa khóa lại, sau đó liền nói một câu. Có chuyện gì, ngươi hô ta là được, đúng rồi, ngàn vạn lần đừng phát âm quá lớn, người khác đang ngủ, nhao nhao bắt đầu đứng dậy sẽ không tốt, buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Ăn cháo được không? Trần Nguyên rất là kinh ngạc, đội trưởng nhà lao này đối với chính mình thật sự quá tốt, hắn vội vàng gật đầu, nhìn mọi nơi, chỉ thấy hắn gian phòng nhà giam bên cạnh có một người nằm một mình, nằm ở trên giường, phát ra tiếng ngáy. Đội trưởng nhà lao rất thân mật mà cười một chút, sau đó mới rời đi. Tâm tình Trần Nguyên, bởi vì thái độ đội trưởng nhà lao rất tốt, cũng thoải mái hơn không ít, ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, không khỏi cười một tiếng, lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới nơi đây rồi mà đội trưởng nhà lao rõ ràng còn khách khí như vậy, quả thực phục vụ còn chu đáo hơn so với tiểu nhị chúng ta. Vừa mới nói xong, chỉ nghe tiếng ngáy người nọ sau lưng dừng lại, tiếp lời hắn, nói. Đương nhiên là khách khí, ai sẽ đi hung hăng với một người sắp chết đây. Hắn còn sợ ngươi chết xong, sẽ biến thành quỷ đến tìm hắn nữa. Trần Nguyên thoáng một tí liền xoay người hỏi. Ngươi nói cái gì? Lúc này hắn đã ngồi dậy, sau khi nhìn thấy mặt người nọ, Trần Nguyên đánh giá, người này có một khuôn mặt như cái giày, khuôn mặt rất có điểm đặc sắc, bộ dạng hơn 40 tuổi, tóc cùng chòm râu trải ngược, rất chỉnh tề. Thấy Trần Nguyên nhìn hắn, người nọ cười nói, tiểu huynh đệ, biết rõ cái này là địa phương nào chưa? Nơi này là đại lý tự ngục, người có thể tiến vào, đều là người có bản lĩnh, những bản án bình thường giết người phóng hỏa kia, đều không vào được nơi đây. Tiến đến đây cần bổn sự, đi ra ngoài càng cần bổn sự, ta ở chỗ này 2 năm rồi, trước sau tiến đến hơn 40 người, còn chưa ai có thể đi ra ngoài. Trần Nguyên chỉ ngón tay về phía nhà tù, hỏi, hơn 40 người, sao lại chỉ còn những người này? Người nọ đưa con mắt nhìn hắn, giống như nhìn một người không biết gì, nói. Những người còn lại, đều đi ra ngoài rồi, đi ra ngoài như vậy. Ngón tay của hắn đưa lên trên cổ, sau đó mạnh mẽ xẹt qua một cái. Cả người Trần Nguyên lập tức ngã xuống giường, sắc mặt biến thành tái nhợt. Người nọ nhìn mà cười ha ha. Này, huynh đệ, không thể nhất như vậy chứ. Cái này đã dọa ngươi sợ. Ngươi nhát gan như vậy, là phạm vào sự tình gì? Gocchuyenaudio.com. Hắn liên tục hỏi 3 câu, Trần Nguyên một câu cũng không đáp được, bỗng nhiên thấy quay đầu nhìn một người khác ở đối diện, la lớn. Này, này, vị lão huynh nào đối diện, ngươi nói cho ta biết, người bên cạnh có phải thật sự là như ngươi nói hay không, ngươi nói cho ta biết, có phải thật vậy hay không? Người đối diện ngồi lên trên giường, đầu đưa ra cửa sổ, căn bản không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Bên ngoài thật tốt, vừa rồi có một người mặc tơ lụa cho một người xin cơm đồng tiền, rất nhiều đồng tiền, nhiều đến mức cái chén bể kia không có biện pháp sắp xếp toàn bộ, rất nhiều tiền rơi trên mặt đất. Cái tên ăn mày kia cười rất vui vẻ, từ hôm nay trở đi, hắn không cần làm tên ăn mày nữa rồi, hắn có thể đi làm một điểm sinh ý nhỏ, có thể mua vài mẫu đất trồng rau, sau đó là xây một gian nhà tranh, không qua được vài năm, hắn còn có thể cưới một nữ nhân, sau đó sinh ra đứa trẻ. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn trông thấy ánh mắt tất cả tù phạm trong nhà giam đều quăng về hướng người kia, lắng nghe người nọ nói gì đó. Hắn lại không có chút hứng thú nào, nói. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi lời hắn nói, có phải thật vậy hay không? Chung quanh, nhiều tù phạm đồng thời quát Trần Nguyên. Đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ chờ chết đi. Trần Nguyên chán chường ngồi ở trên giường, tuy hắn sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm kết cục trong dự liệu từng bước một tới gần, hắn cảm giác được chính mình vô pháp tiếp nhận quá trình này, càng không cách nào tiếp nhận kết quả này. Cả ngục giam chỉ có 2 cửa sổ, một cái tại cửa ra vào, một cái khác ở trong phòng phiến tù phạm đó, cho nên, người cả ngục giam muốn biết chuyện bên ngoài, chỉ có thể nghe người nọ kể ra. Mà mỗi khi người nọ nói lên tình huống hắn trông thấy, tất cả mọi người chuyên tâm lắng nghe, triển khai trí tưởng tượng của mình, tưởng tượng cảnh bên ngoài. Này, bên ngoài có cô nương xinh đẹp hay không? Một tên la lớn, người nọ kiễng mũi chân, một lát sau mới nói. Cửa sổ quá nhỏ ta không thể xem cẩn thận, chỉ là, vừa rồi lại hiện lên một thân ảnh nữ tử, nhìn hình thể ta nghĩ nên là một cô nương xinh đẹp đó. Tù phạm há miệng hỏi liền mắng, ngươi nhìn kiểu gì thế? Nếu để cho ta liếc mắt nhìn, ta liếc cái là có thể nhìn thấu quần áo nữ nhân. Người nọ thoáng một tí đã từ trên giường nhảy xuống, sau đó liền nằm vật xuống, nói. Ngươi xin lỗi ta đi, nếu như ngươi không xin lỗi ta, ngày mai ta nhìn, sẽ không nói những gì thấy cho các ngươi nghe. Cách chương.